Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 99, chương 100, thuận gió máy bay. Bất quá Giang Ly vẫn là chưa từ bỏ ý định nói. Vậy các ngươi liền không nghĩ tới tìm cho ta một môn ta có thể tu luyện công pháp. Hồng Tỷ lười nằm sấp mà nói. Ngươi đây hỏi ngươi cha đi. Hắn không cho ngươi tu luyện. Ta có biện pháp nào? Giang Ly không còn gì để nói mà nói. Lão Ngụ, ngươi rõ ràng mạnh như vậy. Vì sao cái gì đều nghe ta lão tử a? Còn có ta lão tử đến cùng làm gì đi? Cái này đều đã bao nhiêu năm? Ngươi mạnh như vậy, hắn khẳng định cũng không phải người bình thường a. Có thể hàng phục ngươi, khẳng định cũng là mãnh nam một viên a. Không cho tới bị người giết chết a. Hồng Tỷ bị Giang Ly hỏi, sửng sốt một chút, sau đó đưa tay liền cho Giang Ly chán một bàn tay nói. Ngươi cái này đầu óc làm sao lại tốt như vậy làm đâu? Cái này là trước kia không có để ngươi tu luyện, tinh lực toàn dùng để dài đầu óc. Giang Ly lắc đầu, hất ra Hồng Tỷ tay nói. Nói chính sự, Hồng Tỷ lắc đầu nói. Không biết, ngươi hỏi ta cũng không biết. Cái kia hỗn đản đi về sau, liền đến qua một phong thư, viết một vóc dáng. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, cái gì chữ? Hồng Tỷ nói, an. Giang Ly bó tay rồi, tình cảm chính là báo cái bình an mà thôi. Giang Ly ngửa đầu nhìn lên trên trời, nói, ta cái này lão tử liền không thể viết nhiều mấy chữ a. Lão Ngụ, ngươi làm sao coi trọng cái này muộn hồ lô? Hồng Tỷ lắc đầu nói, không biết, đoán chừng hắn cho ta hạ dược đi. Giang Ly, a còng thăng, chấm ngoặc kép, trạng vạng tối thời điểm, Giang Ly cùng Hồng Tỷ mới về nhà, đứng trước cửa nhà, liền thấy Sương Long cầm trong tay một cây chày cán bột. Đối với một con gà mái khoa tay múa chân, Hồng Tỷ cười nói, xem ra, luyện một ngày, thủ pháp rất nhuần nhuyễn. Chính là không có thực chiến. Tiểu tử, người cô bạn gái này tính cách rất tốt, giết gà cũng không dám. Về sau khẳng định ôn nhu hiền lành. Giang Ly ngẫm lại Sương Long lúc ấy quét ngã một mảnh cao ốc tràng diện, ha ha một tiếng, không nói chuyện. Nghe được có người nói chuyện, Sương Long tranh thủ thời gian quay đầu nhìn liếc mắt, nhìn thấy Giang Ly cùng Hồng Tỷ trở về rồi, vội vàng đem chày cán bột giấu sau lưng. Giang Ly bất đắc dĩ nói, đừng ẩn giấu, đều thấy được. Cát, một con gà tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau đó ban thưởng cùng Sương Long liền thấy Hồng Tỷ dẫn theo một con gà về sau chù đi. Sau đó liền nghe được một tiếng gà gào thét. Sau đó liền không có động tĩnh. Hai người lập tức một trận toàn thân ác hàn. Cơm tối là hầm gà. Ngoài ra còn có từng mảnh nhỏ hôm qua không ăn xong thịt. Nhìn xem những thịt kia, Giang Ly cùng Sương Long là gắt gao cúi đầu, kiên quyết không ăn. Bất quá khi Hồng Tỷ đem chày cán bột chụp trên bàn về sau, hai người lập tức phong quyển tàn vân đem những thịt kia ăn hết. Một đêm này, hai người lại tại trong sông ngâm một đêm. Hừng đông thời điểm, Sương Long mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta lúc nào đi a? Ngày này ngày ngâm trong sông, cũng quá thảm rồi a. Giang Ly có thể nói cái gì? Lắc đầu, đi về nhà. Để Giang Ly ngoài ý muốn chính là, tiến viện tử về sau, trong viện dĩ nhiên một con gà cũng không có. Mở cửa lớn ra, vào nhà, liền thấy trên mặt đất chỉnh chỉnh tề tề nằm một loạt trọn vẹn 12 con gà. 3 con vịt, mỗi một cái đều bị trói rắn rắn chắc chắc. Từng cái nằm sấp trên bàn tội nghiệp nhìn xem Giang Ly. Trong đó một con gà dậm chân, một quả trứng gà cút ra. Những này gà cùng con vịt trên thân đều treo tấm bảng, phân biệt viết 1, 2, 3, 4. Một mực xếp tới 15, cũng không biết là làm gì dùng. Trên mặt đất còn đặt vào một giỏ cây nấm, trên mặt bàn đặt vào một trang giấy, Giang Ly nhìn thấy cái kia giấy, phản ứng đầu tiên chính là trong lòng lộp bộp một chút. Giang Ly cầm lên xem xét, quả nhiên là Hồng tỷ lưu lại tin. Mà nện, ngươi thấy tin thời điểm, lão nương ngươi đã đi. Đã ngươi có thực lực có thể tự vệ, ta cũng nên đi tìm ngươi cái kia hỗn đản lão tử. Nhiều năm như vậy không gặp, thật muốn, yên tâm, ta sẽ không giống ngươi lão tử không có lương tâm như vậy. Vừa đi liền không có tin tức, ta sẽ thỉnh thoảng điện thoại cho ngươi, viết tin, mặt khác không cho phép dọn nhà ha. Dọn nhà cũng muốn lưu lại cho ta địa chỉ, ta tốt cho ngươi gửi thư toàn thế giới đặc sản. Mặt khác, những gà vịt kia ta cho ngươi tiêu bên trên con số, dựa theo số lượng trình tự ăn a. Một ngày một con, ăn không được nuôi, dù sao ngươi không phải có một cái tiểu khu a. Phân cái phòng ở cho bọn hắn. Yêu ngươi lão mụ, nhìn thấy lão mụ ly khai, Giang Ly tâm tình là đắng chát, không bỏ được. Nhưng là khi Giang Ly nhìn thấy cuối cùng cái kia một đoạn, Hồng tỷ giúp hắn sắp xếp xong xuôi cái kia 15 con động vật nhỏ vận mệnh về sau, hắn lại có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Cái này lão mụ thật đúng là một mực coi hắn là hài tử nhìn a. Càng như thế nghĩ, Giang Ly càng cảm thấy mũi ê ẩm. Sương Long cùng Hắc Liên cũng nhìn nội dung trong thư. Bất quá đối với hai cái này ác ma đến nói, cũng không cảm thấy cái này có cái gì tốt thương cảm. Ngược lại là đối trên mặt đất gà vịt hết sức cảm thấy hứng thú. Lão ngụ không ở nhà, Giang Ly tự nhiên cũng không muốn ở trong thôn dài chờ đợi. Ê ha ha ha ha. Đúng lúc này, Giang Ly điện thoại di động vang lên. Giang Ly tiếp đứng lên xem xét, điện báo chính là Trình Thụ. Một cầm điện thoại lên, Giang Ly liền nghe được Trình Thụ có chút thanh âm mệt mỏi. Giang Ly, lần sau ngươi có thể hay không dựa vào điểm phổ. Cái kia hai cánh tay ngươi một cái ném tới núi bên kia, một cái ném tới trên một ngọn núi khác. Ta vì tìm cái này hai đồ chơi, kém chút không có mệt chết. Giang Ly nghĩ nghĩ về sau, nói, ta cố ý, đinh. Quán khí cộng 100 Giang Ly xem xét, lập tức cười vui vẻ. Sau đó liền nghe Trình Thụ ở trong điện thoại gầm thét lên. Ngươi có lầm hay không? Ngươi cố ý trượt ta chơi phải không? Đinh, quán khí cộng 100 đinh. Quán khí cộng 100 Giang Ly nhìn phía xa đồng thời phiêu khởi hai tổ số lượng. Hơi sững sờ, hỏi, hai người các ngươi? Trình Thụ ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết, Võ Dưỡng Thanh cũng ở chỗ này đây, nếu không phải nàng ở trên trời giúp đỡ tìm, bây giờ còn chưa tìm tới đâu. Giang Ly nói, dạng này a, cái kia ác ma này tính ngươi cùng với nàng a, ta không có thể khiến người ta toi công bận rộn đúng hay không? Trình Thụ còn chưa lên tiếng, bên kia Võ Dưỡng Thanh ha ha cười nói, tạ ơn a. Ha ha, Giang Ly đợi nửa ngày, kết quả Trình Thụ bên kia một con số đều không có phiêu lên. Hiếu kỳ mà hỏi, ấy, lão Trình, người đây cũng không tức giận. Trình Thụ đương nhiên mà nói, nàng nên được a, ta vì sao muốn tức giận? Giang Ly không còn gì để nói. Hắn chợt phát hiện, tại đạo đức phương diện bên trên, hắn thật đúng là không bằng Trình Thụ. Ta chính là thông chi ngươi một tiếng, nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta mang cánh trở về giao nộp a. Trình Thụ nói, Giang Ly nghĩ nghĩ, sau đó cho Trình Thụ miêu tả một chút ác ma dáng vẻ. Hắn cố ý đem Lý Thành từ chuyện này rũ sạch, cũng không phải che chở Lý Thành, mà là bởi vì việc này một khi tra được Lý Thành trên đầu, cái kia hắn khẳng định cũng giấu không được. Quay đầu bị vớt ra ngoài, đoán chừng chính là một đống phiền phức. Sau khi nói xong, Giang Ly nói, các ngươi làm sao trở về a? Trình Thụ nói, đi máy bay a. Thế nào? Giang Ly quay đầu nhìn xem nhà mình những ăn kia, nói, dựng cái thuận gió máy bay thôi. Trình Thụ không chút do dự đáp ứng, Võ Dưỡng Thanh trên bên cạnh nghe được cái này lời nói về sau, vẫn dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn xem Trình Thụ. Sau đó ha ha cười không ngừng, cười Trình Thụ toàn thân run rẩy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.